Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, cổ trận hình chiếu không thiên kiếm khiếu. Chương 1240, cổ trận hình chiếu không thiên kiếm khiếu, tề thiên thánh, Lâm Phong con người đột nhiên xạ ra một đạo làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Thật là uy phong, chính mình chiến bại. Để gia tộc cường giả chém hắn, tề thiên thánh tâm tính không được, còn không bằng trời, chiến bại, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Rất nhiều tôn chủ trong lòng thầm than, đương nhiên lời ấy bọn họ tự sẽ không nói ra khẩu. Trời tuy chiến bại, nhưng như trước không có nhụt chí, ngạo khí lăng vân, ngày khác sẽ cùng Vấn Thiên Ca đại chiến, thế tất yếu vượt qua Vấn Thiên Ca. Mà Lâm Phong đánh với Tề Thiên Thánh một trận, Lâm Phong dựa vào thực lực đem hắn đánh bại. Bây giờ, có gia tộc cường giả hộ vệ, Tề Thiên Thánh tự không thể bị Lâm Phong chém giết. Nếu là hắn tâm trí càng mạnh hơn, hẳn là tiếp thu chiến bại, rút kinh nghiệm xương máu. Ngày khác lại sẽ Lâm Phong đại chiến một trận, cọ rửa lần này chiến bại sỉ nhục. Để võ đạo chi tâm càng kiên, tin tưởng nếu như đúng là như vậy, ngày khác Tề Thiên Thánh chiến thắng Lâm Phong, tâm tình tất nhiên lại chính là một lần lột xác, cũng có thể vừa bay trùng thiên. Cuộc đời một người, từ nhỏ yếu phàm nhân bắt đầu leo võ đạo, khó khăn cỡ nào, mặc dù là cổ chi đế hoàng, ai nói chưa từng có bại trận, nhưng bọn họ có thể ở thất bại quật khởi. Như thế thành tựu ngạo nghễ anh tư. Nhưng Tề Thiên Thánh lựa chọn để gia tộc cường giả chém giết Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong bị chém, nay một lòng kết, sợ rằng sẽ vĩnh viễn tùy tùng Tề Thiên Thánh, dao động hắn võ đạo chi tâm. Bất quá những này, đối với bọn hắn những tôn chủ này mà nói không quan hệ chút nào. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lâm Phong không đáng chết. Mà thập đại yêu nghiệt một trong Tề Thiên Thánh nên xóa tên. Ánh mắt chuyển qua, bọn họ hướng về kinh khủng kia đại chiến phương hướng nhìn tới. Không biết là ai ra tay với Vấn gia, còn vì sao? Trong lòng bọn họ cũng mơ hồ đoán được một chút. Dù sao trong bọn họ có mấy người đến Vấn gia, dù là vì này một mực, Vấn gia mở ra lâu không động tới thiên hư cổ trận. Hơn nữa có mãnh liệt như vậy không gian rung động. Vì chuyện gì? Lúc này, Tề Thiên Thánh một gã hộ vệ hướng về Lâm Phong bước ra. Một bước vượt qua, hư không rung động, chính là hư không bước tiến. Bóng người của hắn chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Giết! Lâm Phong một kiếm bạo xạ mà ra. Đã thấy đối phương bàn tay đột nhiên run lên. Đáng sợ hư không hàm nghĩa sức mạnh đem khủng bố ánh kiếm chụp giết ở cái kia. Khẽ run lên, nhất thời cái kia so với mạnh mẽ ánh kiếm ở không gian kia gợn sóng trong dập tắt biến mất. Thật là đáng sợ, có ít nhất hàm nghĩa tầng 5 sức mạnh. Lâm Phong trong lòng ám chiến, vừa nãy đối phương bàn tay tùy ý một chụp. Nhất thời bàn tay kia trong lực lượng không gian dường như con quay giống như điên cuồng xoay tròn. Phát sinh xé rách thanh âm. Có một luồng đáng sợ xé rách lực lượng lượng. So với Tề Thiên Thánh hàm nghĩa của không gian mạnh hơn nhiều. Cường giả như vậy, luận là thực lực của bản thân cảnh giới thượng vẫn là hàm nghĩa cảnh giới thượng. Đều cách biệt quá lớn. Căn bản không có cách nào một trận chiến. Chỉ thấy người cường giả này một quyền đánh giết mà ra. Dường như không gian đều phải bị phân liệt đi. Cực kỳ khủng bố. Chính là Tề Thiên Thánh sử dụng tới liệt không bá quyền. Nhưng ở người này trong tay sử dụng mà ra. Uy lực so với ở Tề Thiên Thánh trong tay không biết cường thịnh bao nhiêu. Quyền chưa tới. Một luồng cuồng bá quyền ý liền nổ đến Lâm Phong khí huyết quay cuồng. Thân thể đều muốn nứt toác. Cút ngay, Lâm Phong một kiếm đột nhiên đánh giết mà ra. Nhưng khủng bố liệt không bá quyền nổ đến kiếm đều phiết qua một bên. Cuồng bá quyền tâm ý phá không giáng lâm. Lâm Phong như tao đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Biết rõ thân phận của thiếu gia cũng dám động thủ, lộ ra sát ý. Nếu ngươi muốn chết như vậy, bản tôn tác thành ngươi. Người này bước chân đạp xuống mặt đất, nhất thời mặt đất không ngừng nứt toác ra. Chỉ thấy bóng người của hắn hướng về bước ra, hóa thành không gian tàn ảnh. Dường như cả người hắn đều bán dung nhập vào trong hư không. Chụp vào Lâm Phong, muốn đem Lâm Phong xé rách đi. Lâm Phong thảm, không nghĩ tới Vấn gia phát sinh đại sự. Không có ai tới hỏi bên này. Đoàn người trong lòng thầm than. Vấn gia dĩ nhiên vào lúc này gặp nơi khác công kích. Này không phải vừa vặn cho Tề gia người máy sẽ giết Lâm Phong sao? Nếu là Vấn gia lão thái gia ở, sợ là sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Dù sao thiên đài bị Tề gia người ở Vấn gia lấy đê hèn thủ đoạn chém xuống. Đối với Vấn gia mà nói cũng không phải là cái gì hào quang việc. Có chút không còn gì để nói. Quá đúng dịp, nhưng đáng tiếc một cái yêu nghiệt nhân vật. Lâm Phong đại chiến Tề Thiên Thánh. Hoàn toàn thất bại đối phương. Thập đại yêu nghiệt nhân vật. Tề Thiên Thánh sẽ bị đào thải. Lâm Phong sánh vai thập đại yêu nghiệt đã thành tất nhiên việc. Lâm Phong lúc này bị chém. Nhưng đáng tiếc. Chỉ thân phận của trách hắn chung quy là không có Tề Thiên Thánh ngạnh. Tề Thiên Thánh trên người giữ lại chính là Vũ Hoàng huyết thống. Có cường giả bảo vệ. Âm âm, như trước là một đạo liệt không bá quyền. Lao thẳng tới Lâm Phong. Hư không rung động, không gian dường như đều muốn phá nát nứt ra. Đông lại, một đạo âm thanh lạnh lẽo cuồn cuộn mà đến. Khủng bố tình tâm ý điên cuồng phóng thích. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm đột nhiên hướng về bên này tới rồi. Ánh trăng yêu dị, ào ào ào tiếng vang truyền ra. Chiếu rọi ở người cường giả kia trên người. Vỡ vụn, người cường giả kia hừ lạnh một tiếng. Nhất thời ánh trăng bị xé rách đi. Ngẩng đầu nhìn lướt qua mang theo Nguyệt chém mà đến Thu Nguyệt Tâm. Bàn tay của hắn đột nhiên vung lên. Trong hư không xuất hiện một đạo hư không đại thủ ấn. Trực tiếp chụp giết ở Thu Nguyệt Tâm trên người. Ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra. Thu Nguyệt Tâm bước chân liền lùi lại. Khóe miệng chảy máu. Thực lực chênh lệch quá to lớn. Căn bản không có một chút hy vọng. Có người trong lòng thầm than. Luận là Lâm Phong vẫn là Thu Nguyệt Tâm. Đều là cực kỳ lợi hại. Thiên tư khủng bố. Bây giờ, nhưng sợ là đều muốn vẫn lạc với này. Ngươi nếu như thế muốn cùng hắn, vậy ta cũng đồng thời tác thành ngươi. Người cường giả kia quét Thu Nguyệt Tâm một chút, bá đạo mà lạnh lùng. Không có sao chứ, Lâm Phong đi tới Thu Nguyệt Tâm bên người. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm mỉm cười lắc đầu. Trên người tình tâm ý vẫn như cũ tràn ngập. Xem ra muốn làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Bạch Thu Lạc đi tới, nụ cười nhạt nhòa đạo, trong con người lộ ra nhàn nhạt cười gằn. Nếu có thể cộng chết, làm sao không phải một đoạn thê mỹ tình, nhưng đáng tiếc ta nhất định là tình người, lại có gì tư cách hưởng thụ này thê mỹ. Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười, thời khắc này nét cười của nàng đặc biệt sán lạn, trên người tình tâm ý điên cuồng phóng thích. Một luồng khí tức kinh khủng lan tràn ra. Tình người, không có tư cách hưởng thụ. Vì lẽ đó vẫn để cho ta một người chết đi. Thu Nguyệt Tâm tự lẩm bẩm. Lâm Phong con ngươi đột nhiên ngưng lại. Hả, người cường giả kia cùng Bạch Thu Lạc thần sắc cũng là hơi ngưng lại. Thu Nguyệt Tâm, muốn làm gì? Phong, một trường rơi vào Thu Nguyệt Tâm trên người. Lâm Phong đem kinh khủng kia cấm kỵ sức mạnh đóng kín. Để Thu Nguyệt Tâm con ngươi đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Ta làm sao cam lòng để một mình ngươi chết. Chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Làm sao có khả năng sẽ chết. Ầm ầm, nhưng vào lúc này. Xa xa một luồng so với đáng sợ hư không gợn sóng truyền đến. dường như muốn cho này cả vùng không gian đều mang đi. Ánh mắt của mọi người hướng về bên kia đầu đi, chỉ thấy một đạo hư không trùm sáng nhằm phía mây xanh. Là hư không cổ trận sức mạnh. Lúc này, ở đáng sợ kia hư không trùm sáng bên trên, càng xuất hiện từng đạo hình ảnh. Ở trong hình ảnh, một đám cường giả bước lên bên trong tòa cổ trận, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện thời gian, là ở một tòa phía trên dãy núi. Tòa sơn mạch này dường như tràn ngập từng tia hỏa diễm. Rất nhanh, sơn mạch chu vi cảnh tượng, cùng với đoàn người, dồn dập hình chiếu đi ra. Xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, có người hình chiếu ra vấn ra thông qua hư không cổ trận đem cường giả truyền tống đi nơi nào. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đoàn người trong lòng ngạc nhiên, thật đáng sợ. Vậy đại khái dù là những người đó công kích vấn ra mục đích đi. Lúc này, ở sàn chiến đấu bên này, không ít người trong con ngươi lộ ra óng ánh phong mang. Thành công, cứ như vậy, bọn họ nhất định có thể tìm tới chỗ kia. Tề Thiên Thánh trong mắt cũng lộ ra từng tia cười yếu ớt. Không có làm lỡ chính sự. Tiếp đó, nên chém Lâm Phong. Lâm Phong, để hắn anh minh tận đều phá hủy, mất hết mặt mũi. Lâm Phong vốn là trong lúc lơ đãng hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn cương ở nơi đó. Cơ thể hơi run rẩy lên. Làm sao biết? Tại sao lại như vậy? Hắn đã sớm biết, vấn gia thông qua hư không cổ trận, đem gia tộc cường giả truyền tống đến một cái xa xôi nơi. E sợ có đại sự phát sinh, bởi vậy rất nhiều người đều muốn biết, cho nên mới phải có người công kích vấn gia, dù là bởi vì mục đích này. Nhưng mà, để Lâm Phong ngơ ngác chính là, cái kia hình chiếu vị trí, dĩ nhiên là, Tuyết Vực, Tuyết Nguyệt Quốc, Vân Hải Sơn Mạch, ngày xưa Vân Hải Tông ngọn núi chính bên trên, hơn nữa, là trung cổ tuyệt bích bên dưới trong động phủ. Đã từng, ở nơi đó hắn đạt được cửu chuyển Phật Ma Công. Đã từng, hắn ở nơi đó đạt được một mảnh tàn tạ thế giới. Đã từng, ở nơi đó, Viêm Đế tên kia chạy ra, chém hắn. Tề Thiên Thánh gầm lên một tiếng, nhất thời người cường giả kia giết hướng về Lâm Phong. Kiếm, Lâm Phong thiên cơ kiếm đột nhiên gian xạ giết mà ra. Đồng thời, kinh khủng kia cự kiếm rơi vào Lâm Phong trước người. Lâm Phong mang theo Thu Nguyệt Tâm thân thể bước lên cự kiếm. Trực tiếp bay lên không? Chạy đi đâu? Tề gia cường giả gầm lên một tiếng. Nhưng hầu như ở đồng thời, có hai bóng người từ trong hư không xuất hiện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cút về, một con yêu long cánh tay hướng về Lâm Phong đánh giết mà ra. Dường như chân chính yêu long, đem Lâm Phong mạnh mẽ đập xuống. Đồng thời, một mặt khác, một đạo đáng sợ sát phạt khí tức giáng lâm, đem Thu Nguyệt Tâm thân thể đâm ra một cái lỗ máu. Muốn hắn mệnh người, không vẻn vẹn có Tề gia. Thiên Long Thần bảo người, còn có người này, là Bạch Thu Lạc bố trí sát thủ. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Bạch Thu Lạc trên người. Chỉ thấy đối phương trên mặt cười gằn không ngừng. Hiển nhiên là hắn bố trí kỹ càng một đòn phải giết. Vừa nãy sát thủ kia, tương tự là cấp trung tôn vũ, cực kỳ đáng sợ. Ba vị cấp trung tôn làm vây quét Lâm Phong hai người, xuyên xí khó bay. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm chết chắc rồi. Trong lòng mọi người cảm khái, nhưng đáng tiếc, hẳn phải chết nghi, không có nửa điểm đường sống. Thu Nguyệt Tâm diện sắc trắng xám, ánh mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt kiên quyết nói, để ta thử xem. Ngoặc kép, nhìn Thu Nguyệt Tâm con ngươi nơi sâu xa ôn nhu, Lâm Phong mò mò gò má của nàng, nhu hòa nở nụ cười, nhếch miệng lên một vệt tà dị lạnh lẽo nụ cười. Nhà đầu ngốc, giao cho ta. Ngoặc kép, nói xong, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Thời khắc này, trong mắt của hắn bên trong xạ ra một đạo lạnh lẽo đến xương sát cơ. Là các ngươi ta đã như vậy, các ngươi toàn bộ chết hết đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, để những người kia cười gằn, toàn bộ đều chết, buồn cười đến cực điểm. Không biết cái gọi là. Tề Thiên Thánh lạnh lùng nói một tiếng, đi ra, giết. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí trùng mây xanh, một ánh kiếm phóng lên trời, kiếm ra, thiên địa kinh, vạn chúng nằm rạp, thiên kiếm xuất hiện, vạn trượng ánh kiếm đem vấn ra bao phủ, vòm trời kinh hãi, vạn kiếm cùng vang lên, hết thảy trên người có kiếm người đều đang run rẩy, bọn họ đối mặt chính là kiếm trong hoàng giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.